Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, Hằng cổ đế kinh, toàn trường kinh sợ, Hằng gia lão cửu sức lực quá to lớn, muốn đương đại vô địch, thế nhưng thủ đoạn của hắn đồng dạng không gì sánh được siêu tuyệt. Hằng cổ ma thể bị hắn diễn biến đến mức tận cùng. Vạn ngàn hằng cổ ma vực nối liền cùng nhau, tựa hồ hóa thành một cái to lớn sát trận, phong thiên tuyệt địa. Hằng cổ ma đế từng nói Hằng gia lão cửu hằng cổ ma thể chính là hoàn mỹ nhất. Chân long bảo thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cùng hằng cổ ma thể so ra có phải là còn kém chút. Có đại năng mở miệng, không sai. Ma đế sao lại nói miệng không bằng chứng? Nói riêng về hằng cổ ma vực uy năng đã là cực đoan bá tuyệt, đủ để phong ấn chân long bảo thể. Hừ, một khi phong ấn, nhân tộc ma vương liền bị tù ở hằng cổ ma vực bên trong, ở khó lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Ma tộc trận doanh sinh linh đều vô cùng kích động, nghị luận sôi nổi. Nhân tộc trận doanh phương này có chút yên tĩnh. Hằng gia lão cửu thủ đoạn cực đoan siêu tuyệt, hằng cổ ngự ma tướng hết thảy đường đóng chặt hoàn toàn, mà đạo lăng muốn phá quan chỉ có cường lực xé rách một cái lỗ hổng. Cái gì đương đại vô địch? Hằng gia tiểu cửu, ngươi lại nói quá mãn rồi. Cung Lân hét lớn một tiếng. Đây là một loại kinh thế hình ảnh cũng bày ra, toàn bộ giới chiến võ đài tựa hồ cũng ở run lên. Hắc ám vũ trụ cũng rộng mở gian bạo phát ngập trời thần hà. Tùy ý hằng cổ ma vực ở mạnh mẽ, phong ấn cường độ ở mạnh, cũng không thể chống đỡ được nguyên thủy thánh thể cái thế uy năng. Phá cho ta! Đạo lăng tiếng gào tựa hồ từ thời kỳ thượng cổ truyền tới. Toàn bộ hằng cổ ma vực đều ở run lên. Đây là vạn đạo khủng bố huyết khí vàng óng nộ cuốn tới. Bão táp tứ phương, ầm ầm, đạo lăng đầu gối uốn lượn, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, vũ động thiên phong, nguyên thủy thánh thể bạo phát. Đại dương màu vàng óng tọa lạc hằng cổ ma vực bên trong, thể hiện ra quét ngang vô địch đại khí phách. Đây là cái gì hình ảnh? Đại năng vẻ mặt đều động lại. Nhân tộc ma vương chưa từng bạo phát bất kỳ thần thông, nói riêng về bảo thể chi uy, toàn diện bắn ra, răng rắc, toàn bộ hằng cổ ma vực dĩ nhiên trong nháy mắt toàn diện nứt toác. Ông ánh chói mắt thần hà dâng trào mà ra, tê thiên liệt địa, đùng, đạo lăng cũng bắt đầu vung đầu nắm đấm, phảng phất một tôn cái thế thần vương sừng sững ở tàn tạ hằng cổ ma vực bên trong. Quả đấm của hắn ở thúc đẩy gian, toàn bộ hằng cổ ma vực đều ở diệt vong, phúc, hằng gia đại năng con mắt đều đang run rẩy. Nhìn thấy hằng gia lão cửu yết hầu đang chảy máu, có một loại ở đạo lăng thúc đẩy quyền thế giới trực tiếp nổ tung xu thế. Đại năng đều tê cả da đầu, đây là kinh khủng đến mức nào quyền thế? Tại sao lại cảm giác hằng cổ ma thể bị toàn diện áp chế? Tiểu tử này hằng cổ ma thể xác thực không đơn giản, đại hắc ở luân hồi thánh địa bên trong quan sát, xác thực là mạnh nhất. Hằng cổ ma đế huyền tôn không đơn giản. Đáng tiếc a gặp phải nguyên thủy thánh thể, nhất định phải bi kịch. Tuy rằng nguyên thủy thánh thể cực nhỏ xuất thế, bất quá trải qua trận chiến này, nguyên thủy thánh thể sự tình sợ là không gánh nổi bao lâu. Khẳng định có người hướng về phía trên này suy đoán, xem ra phải nhanh một chút quét dọn trở ngại, vì tương lai khai sáng bá chủ thịnh thế làm chuẩn bị. Quyết không thể trước đó bị người nhìn ra nguyên thủy thánh thể. Thời gian đã không nhiều, lão đại ca bọn họ nên kiên trì không được bao lâu. Bản vương cần thời gian, cần thời gian. Đại Hắc cũng không nghĩ tới sẽ đi ra một vị hàng gia lão cửu. Nếu không là đạo lăng đem nguyên thủy thánh thể tu hành đến một bước này, sợ là muốn di chuyển cực đạo đại đế huyết thống. Nhưng là Đại Hắc rất rõ ràng, một khi bị người nhìn ra, này càng thêm phiền phức. Năm đó cực đạo đại đế trọng thương huyết tộc cùng cốt tộc, ngăn cản bất thế đại địch kế hoạch. Một khi hất đi ra, huyết tộc cùng cốt tộc sẽ nổi điên. Hai đại cường tộc bị trọng thương hai cái kỷ nguyên cực nhỏ vấn thế. Đây là cỡ nào nợ máu? Ai có thể ngực rộng tựa như biển nuốt xuống khẩu khí này? Thậm chí năm đó cực đạo đại đế cũng có rất nhiều kẻ thù, sợ là sẽ phải trực tiếp nhảy ra thanh toán. Cố nhiên cực đạo đại đế uy danh lan xa, có thể đưa tới rất nhiều đạo thống vì đạo lăng nói chuyện. Có người hộ giá hộ tống là hảo, nhưng là Đại Hắc muốn không phải là những này. Thiên hạ này bản thân liền là đánh ra đến rồi, lại không phải muốn đi ra. Không ở cực cảnh bên dưới trưởng thành làm sao có khả năng bước vào tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới. Muốn ở quát tháo phong vân trạng thái mượn cơ hội này mở ra một cái bá chủ thế lực, cần không phải là loại này lai lịch cùng thể chất. Đạo lăng hiện tại uy vọng kém ra, phong hầu còn tạm được. Hơn nữa nhân thế gian cũng không có hội tụ tứ hải tám phe thế lực tư cách. Đại Hắc chỉ là hy vọng thực tinh thảo mau chóng đào tạo. Cửu trưởng lão lần này đại sự dùng được rồi cũng ghê gớm money. Đại Hắc tâm lý ẩn núp hùng vị kế hoạch không phải là ngăn ngắn mấy năm liền có thể hoàn thành. Hàng gia lão cửu mạnh mẽ tuyệt đối không phải hư ngôn. Coi như là bất diệt chiến thể giết tới đi, một chiêu này tuyệt đối không thể như vậy ba tuyệt phá tan. Sợ là muốn trả giá một ít đại thủ đoạn. Bất diệt chiến thể nắm đầm nắm chặt. Đạo lăng đến cùng là cái gì thể chất? Hắn không tin đạo lăng là chân long bảo thể. Cho ta chấn áp. Hàng gia lão cửu không còn bình tĩnh nữa, trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đều dựng thẳng, sợi tóc múa tung, sát khí cuồn cuộn. Hắn đang sử dụng một môn kinh thế pháp môn, toàn thể thiêu đốt ma quang, miệng tụng ma kinh, thiên địa đều ở run lên, tựa hồ muốn hóa thành một cái vỡ trời ma vực. Mau nhìn, hằng cổ ma đế khai sáng đế kinh. Hằng gia đại năng lập tức tinh thần gấp trăm lần, xem hằng gia lão cửu dáng vẻ là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hằng gia lão cửu ở phát điên, bởi vì hắn cảm giác tao ngộ không thể nào tưởng tượng được đại địch. Ở thượng cổ niên đại đều không có mấy tôn đáng sợ như thế tuổi trẻ cường giả. Hằng cổ ma thể đều bị toàn diện áp chế, nếu là không thể đem giết đi, tương lai chính là hắn kẻ địch lớn nhất. Đây là một loại làm người can đảm sắp nát tình cảnh. Mười vạn dặm vòm trời lại một lần nữa đen kịt như mực. Bất quá lần này đến có chút làm người ta sợ hãi. Như một tôn to lớn ma vực ngang qua mà đến, đi tới nơi đây, toàn diện đổ nát hằng cổ ma vực đều bị đè ép trụ. Hàng gia lão cửu tiếng gào chấn động thiên địa. Hắn triển khai hằng cổ ma đế khai sáng kinh văn. Chỉ có hằng cổ ma thể mới có thể đem phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Quả thực như là ma giới rơi xuống dưới một góc không gian, tràn ngập ngập trời sương mù. Mỗi một tia khí tức đều ép người run rẩy, tựa hồ muốn đem thần ma chiến trường đều ép sụp. Hình ảnh này làm người run rẩy, thiên tài siêu cấp đều tê cả da đầu. Nếu là trực tiếp tao ngộ sợ là sẽ phải bị trực tiếp chấn áp đến chết. Đây chính là hằng gia lão cửu, quá khủng bố. Hằng cổ ma đế khai sáng kinh văn quá mức kinh người. Hiện đang phối hợp hằng gia lão cửu thể chất, ai có thể chống đỡ được hắn? Thời khắc này ta cảm giác nhân tộc ma vương có chút nhỏ yếu. Ngươi biết cái đếch gì? Vừa nãy giao thủ hai người cũng không từng di chuyển bất kỳ thần thông đại thuật. Hiện tại bắt đầu toàn lực ứng phó. Đánh ra sở trường thần thông. Toàn trường nghị luận sôi nổi. Thế nhưng vào lúc này không ai cảm giác nhân tộc ma vương sẽ bại rơi mất. Vừa nãy hắn bày ra thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân tộc ma vương như thế nào sẽ không có thần thông áp trận. Hằng cổ ma thể phối hợp hằng cổ ma đế khai sáng kinh văn xác thực kinh người. Đạo lăng thân thể đều bị ép đau đớn. Đặc biệt hiện tại hằng cổ ma vực rơi xuống. Một khi bị chính diện đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đây là một cái đại địch, kinh thế đại địch, để đạo lăng chiến khí đang dâng trào. Toàn thể mông lung kình khí lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu mở rộng. Ầm ầm ầm, đạo lăng khí thế bắt đầu từng bước cường thịnh đứng dậy. Thật giống như là một cái ngước nhìn vòm trời chiến thần. Muốn căng nứt cái này vòm trời, làm sao có khả năng? Đây là cái gì sức mạnh? Toàn bộ tình cảnh đều là hút vào khí lạnh âm thanh. Nhân vì nhân tộc ma vương bày ra sức mạnh quá kinh người. Cố nhiên hiện tại đạo lăng bị niêm phong ở hàng cổ ma vực bên trong. Nhưng là nhân tộc ma vương quanh thân vực tràng. Diễn sinh ra một loại ba tuyệt không gì sánh được vực tràng. Ầm ầm, đây là một loại kinh người thể hiện. Đạo lăng nắm đấm dựng lên. Vạn dặm không gian trong nháy mắt quay thành một cái vòng xoáy. Thật giống là một cái ma túy hoa. Vạn ất con ngươi kém chút chừng đi ra. Đây là sức mạnh quá đáng sợ. Giơ tay gian lại muốn vặn vẹo càn khôn đại địa. Bắt đầu rồi, lão kim khá là đắc ý. Ầm ầm ầm, biến hóa ở từng bước leo mà lên. Vạn vẹo đứng dậy không gian rộng mở gian thức tỉnh một loại khủng bố thần lực bản nguyên. Này thật giống bắt nguồn từ với đại vũ trụ thần lực. Thoáng lộ ra một tia khí lưu đều nặng tựa vạn cân. Làm người can đảm sắp nát. Mở cho ta, đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai tay rộng mở gian dương ra. Quanh thân trải rộng vô cùng vực tràng cũng bắt đầu sôi trào. Tỏa ra một loại kinh thế sức mạnh to lớn, tựa hồ một đầu võ đạo người khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Muốn làm rối loạn đất trời, xé tan, ánh sáng đâm vào người đều không mở mắt nổi. Đạo lăng hai bàn tay tựa hồ muốn đem vũ trụ xé rách. Tinh không quay nát, toàn bộ hắc ám vũ trụ, chống không ngừng đạo lăng hai tay. Bị trực tiếp xé ra một cái khe lớn. Tiếp ta một quyền. Đạo lăng phát ra chấn động thiên địa giống to tiếng. Thân hóa tường long vụt lên từ mặt đất. Vô cùng vực tràng đương theo xuất hành. Quần long múa tung. Đem toàn bộ hàng cổ ma vực nghiền ép nổ tung. Quả đấm của hắn cũng dựng lên. Khủng bố kinh thế. Đại vũ trụ đều đang rung động. Đây là cự long ngẩng đầu, đánh ra vỡ trời một đòn. Hết chương.